Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, phần 574. Chương 574 chương hồi 574, mau đứng lên. Thiên đều sáng ngươi như thế nào còn ở ngủ? Không muốn sống nữa sao? Thân thể bị thúc đẩy. Nghiêm Mặc từ trầm miên trung bừng tỉnh, trước mặt là một người râu ria xồm xoàm khuôn mặt tiều tụy. Nam tử, có điểm quen thuộc, hơi một cân nhắc, đối phương tên từ chỗ sâu trong óc trồi lên. Kỳ Nguyên, đây là địa phương nào? Nghiêm Mặc chậm rãi ngồi dậy, quay đầu đánh giá thân ở hoàn cảnh, đây là một gian thấp bé âm u thổ phòng. Thổ phòng ước chừng có 30 mét vuông tả hữu, trung gian dùng hai căn cây cột chống nóc nhà. Dựa tường một mặt song song thả một lưu thảo đôi. Thoạt nhìn như là giường đệm, từ thảo đôi bày biện số lượng tới xem. Nơi này như là ở ít nhất 10 khẩu người trở lên, còn không mau lên. Kỳ Nguyên cau mày xem hắn, mang theo trách cứ miệng lưỡi nói. Đại chiến đi không khai, để cho ta tới kêu ngươi. Ngươi cũng thật là, đại chiến đau lòng ngươi. Muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Nhưng ngươi cũng không thể thật sự ngủ đến như vậy trầm. Nhanh lên, đại chiến bọn họ đều ở bên ngoài làm nửa ngày sống. Ngươi lại không ra đi, chờ nô đầu lại đây xem xét tóm được ngươi lười biếng. Đại chiến lại đến vì ngươi bị đánh. Nghiêm Mặc che lại cái trán, tự hô có cái gì không đúng. Hắn không nên, không nên cái gì. Cha, đi lên nha, nhuyễn nhuyễn nộn nộn quen thuộc đồng âm truyền vào trong tai. Thổ cửa phòng khẩu lắc lư mà đi vào một cái nho nhỏ gầy yếu oa oa, ước chừng 3 tuổi tả hữu tiểu oa. Nhi cố hết sức mà ôm so với người khác còn cao cỏ khô tiến vào âm u thổ phòng. Đi đến Nghiêm Mặc bên người buông, đô đô. Nghiêm Mặc đau lòng, chạy nhanh bế lên tiểu oa nhi. Trong miệng tự nhiên nói, ngươi như thế nào như vậy đã sớm đi ra ngoài làm việc. Tiểu oa nhi đông lạnh đến cả người lạnh lẽo, môi phát tím. Lỏa lồ ra tới tay chân đều sinh đầy nứt ra, bên ngoài còn tại hạ tuyết. Nhưng tiểu oa nhi lại chỉ bọc một khối cũ nát. Mau đều mau rớt quang ra thú, phụ thân nói cha bị bệnh. Đô đô cấp cha tìm nhiều hơn cỏ khô. Ấm áp, tiểu oa nhi xúc tiến phụ thân ôm ấp. Hấp thu kia một chút ấm áp, ta bị bệnh sao? Nghiêm Mặc cẩn thận cảm thụ trong chốc lát. Cảm thấy chính mình là có một chút suy yếu. Mà nhi tử nho nhỏ thân thể cuộn nhập trong lòng ngực. Kia phân vừa mới tỉnh lại giống như còn ở trong mộng hư vô mờ ảo cảm lập tức trở nên chân thật vô. Cùng, lãnh đi, xem ngươi đều đông lạnh thành cái dạng gì. Nghiêm Mặc chạy nhanh cấp nhi tử xoa tay xoa chân. Muốn cho hắn chạy nhanh ấm áp lên, Kỳ Nguyên lại lần nữa thúc giục hắn. Nhanh lên, đừng cọ sát, ngày hôm qua đệ tam chiến doanh mới vừa đưa tới một đám dã thú. Đang chờ chúng ta phân giải lấy cốt. Hôm nay làm không xong. Mọi người đều đừng nghĩ có đồ ăn điền bụng. Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, một tay ôm nhi tử, đẩy ra trên người cái cỏ khô bò dậy. Trên người hắn ăn mặc một kiện trung gian đào động bộ đầu gia thú. Trung gian dùng căn dây cỏ hệ thượng. Này gia thú tức là hắn quần áo, cũng là hắn chăn. Gió lạnh từ cửa rót vào, đông lạnh đến hắn liền đánh ba cái dùng mình, thổ phòng đơn sơ thấp bé. Chính là dùng bùn cùng đống cỏ khô xây mà thành. Nhưng lại như thế nào đơn sơ, kia cũng có thể ngăn cản phong hàn. Chờ chân chính đi ra cửa, mới biết được mùa đông uy lực lại cỡ nào đáng sợ. Nghiêm Mặc nắm thật chặt trên người gia thú. Ôm nhi tử, đi chân trần đạp lên tuyết trung. Một chân thâm một chân thiển đi theo Kỳ Nguyên đi phía trước đi, đô đô đã đói bụng đến thầm thì kêu. Lại hiểu chuyện một chút không có khóc nháo. Có lẽ hắn đã đói thói quen, Nghiêm Mặc cảm thấy không nên như thế. Hắn như thế nào sẽ làm bảo bối của hắn như vậy chịu đói. Bằng hắn bản lĩnh, liền tính làm nô lệ cũng có thể làm nhi tử ăn no mặc ấm. Nhưng, năng lực của hắn là cái gì? Vì cái gì hắn nghĩ không ra? Không, cần thiết nếu muốn lên. Nghiêm Mặc nỗ lực tưởng. Hắn tổng cảm thấy bị hắn quên đi năng lực đối hắn rất quan trọng. Có lẽ hắn chỉ cần có thể nhớ tới năng lực của hắn. Hắn là có thể làm chính mình cùng chính mình người yêu thương đều quá thượng hảo nhật tử. Hắn không nên quá như vậy nhật tử. Không nên. Đồng dạng thổ phòng có rất nhiều. Một loạt tiếp một loạt chỉnh tề mà sắp hàng ở trên nền tuyết, nơi xa ẩn ẩn có thể nhìn đến càng thêm cao lớn, kiên cố kiến trúc, như là một tòa thành trì, đó là Ma Nhĩ Càn Tân Thành. Nghiêm Mặc nhanh hơn hai bước đuổi kịp Kỳ Nguyên hỏi, Kỳ Nguyên quay đầu lại. Người bệnh hồ đồ sao? Hiện tại kia không gọi Ma Nhĩ Càn Tân Thành, kêu Luyện Cốt Thành, nhớ rõ, đừng lại gọi sai. Nga, Nghiêm Mặc mơ hồ cảm thấy hình như là có như vậy một chuyện. Lại nhìn về phía tới gần thổ phòng mộc trại giống nhau kiến trúc. Đó chính là Ma Nhĩ Càn Cũ Thành đi. Thật là kỳ quái. Một hồi bệnh làm hắn ký ức đều trở nên có điểm mơ hồ. Còn thật lớn trí nhân sự vật còn có thể nhớ rõ, công tác nơi sân liền ở một cái ao hồ biên, cái này. Ao hồ hắn còn nhớ rõ nguyên lai là Ma Nhĩ Càn thánh địa chi nhất. Thủy thần lại ở chỗ này tiếp thu tế phẩm. Nhưng hiện tại nơi này lại thành lò sát sinh cùng rửa sạch tràng, bởi vì là nước chảy. Ao hồ cũng không có hoàn toàn kết băng. Chỉ ao hồ ven mảnh đất kết ra thật dày lớp băng, tới gần phía đông vùng đã có rất nhiều người ở làm. Việc có người chuyên môn phụ trách giết vận chuyển tới dã thú. Đem huyết thả ra thu thập hảo. Lại đem cái chết rớt dã thú truyền cho người khác, nhóm thứ hai người tắc phụ trách cấp chết dã thú. Chim tước lột ra rút mau, nhóm thứ ba người còn lại là thiết thịt phân giải, nhóm thứ tư người công. Tác quan trọng nhất cũng nhất tinh tế là tẩy cốt. Tẩy cốt bao gồm đi trừ trên xương cốt bám vào thịt gân màng chờ vật. Nhưng lại không thể thương tổn xương cốt bản thân. Phi thường phiền toái thả thương thân hao tổn tinh thần, nhóm thứ năm người công tác tắc tương đối nhẹ nhàng. Bọn họ phụ trách đem bước đầu xử lý tốt sạch sẽ xương cốt phân loại. Lại tập thể dùng bao tải trang lên, theo Nghiêm Mặc mơ hồ ký ức. Này đó bị bước đầu phân loại xương cốt sẽ bị đưa vào kia tòa Ma Nhĩ Càn Cũ Thành. Nơi đó có cốt khí sư học đồ cấp, này đó mới mẻ xương cốt làm bước đầu giữ tươi xử lý. Lúc sau này đó xương cốt sẽ bị cốt khí sư nhóm chọn lựa. Phân ra cấp bậc tạo sách lại hướng lên trên đưa. Cấp thấp xương cốt lưu tại Ma Nhĩ Càn Cũ Thành cấp thấp cốt khí sư luyện chế cấp thấp cốt binh. Cùng cốt khí, từ cấp trở lên ma cốt tác sẽ bị đưa đến Luyện Cốt Thành chung, ngẩn người làm gì? Đông cứng sao? Kỳ Nguyên tiếng quát ở bên tai vang lên, Nghiêm Mặc hoàn hồn. Ách, hắn hẳn là đi nơi nào công tác? Kỳ Nguyên xem hắn kia mơ hồ bộ dáng lại lần nữa nhíu mày. Làm việc trước đi trước đại chiến nơi đó một chuyến. Tính, người cùng ta tới. Thật không rõ đại chiến như thế nào sẽ làm ngươi làm hắn bạn lữ. Sinh cái hài tử muốn chết muốn sống còn chưa tính. Nhiều năm như vậy cũng đã đi xuống hai cái nhãi con. Còn ba ngày hai đầu sinh bệnh. Làm hại đại chiến một người đến làm hai phân sống. Cũng liền đại chiến có thể dưỡng đến sống ngươi. Thay đổi người khác không đem ngươi ăn cũng sẽ đem ngươi chuyển cho người khác. Nghiêm Mặc đi theo phía sau hắn có thể rõ ràng nghe được hắn nói thầm. Có lẽ kia nói thầm chính là nói cho hắn nghe, hai cái nhãi con. Nói như vậy hắn có hai đứa nhỏ, còn có một cái, nghĩ tới, hắn xác thật còn có một cái nhi tử, là hắn trưởng tử, kêu Vu Quả, năm nay, kỳ quái, hắn năm nay có bao nhiêu lớn, vì cái gì lại nghĩ không ra. Nghiêm Mặc vỗ vỗ đầu, cảm thấy chính mình khả năng thật sự bệnh hồ đồ, Đô Đô thấy hắn không ngừng chụp đánh đầu mình. Chạy nhanh vươn tay nhỏ ôm lấy đầu của hắn. Nãi thanh nãi khí mà nói. Cha không đánh. Đau đau. Nghiêm Mặc tức khắc mềm lòng. Hảo. Không đánh. Đem nhi tử lạnh lẽo gót chân nhỏ cất vào trong lòng ngực. Đông lạnh đến hắn nhe răng trợn mắt cũng không lấy ra tới. Đại chiến. Người cho ngươi mang đến. Các ngươi đừng trì hoãn quá nhiều. Lại chờ một lát nô đầu liền phải tới. Đừng làm cho hắn thấy nhà ngươi lười biếng. Kỳ Nguyên mang theo người đi đến nhóm đầu tiên giết dã thú người nơi đó. Chào hỏi liền đi rồi, Nguyên Chiến đối hắn nói thanh tạ. Quay đầu nhìn về phía bạn lữ nhà mình cùng tiểu nhi tử, lại đây. Chỉ ở bên hông vây quanh một cái. Váy da cao lớn nam nhân đối Nghiêm Mặc vẫy tay, Nghiêm Mặc dương mắt nhìn về phía đối phương. Bỗng nhiên cảm thấy người này thế nhưng có một chút xa lạ, quen thuộc hình xăm cùng mặt mày. Trên cằm Hồ Cha dùng cốt đao quát đến còn tính sạch sẽ. Nhưng trên mặt nhiều một cái phi thường rõ ràng cùng khắc sâu vết sẹo. Trần trụi thượng thân càng là vết sẹo thật mạnh. Cơ bắp cù kết phần lưng tất cả đều là tích lũy vết roi, nhưng cho dù như thế. Nam nhân thân thể vẫn như cũ cường tráng. Tại đây phiến làm việc trong đám người. Thân thể hắn đại khái là cường tráng nhất. Đứng ở nơi đó liền như một ngọn núi nhạc giống nhau vững chắc. Nguyên Chiến khóe mắt dư quang ở chung quanh nhanh chóng đảo qua. Nhanh chóng từ váy ra đai lưng moi ra một khối đồ vật. Hướng Nghiêm Mặc trong tay một tác. Nhanh lên ăn. Buổi tối ta lại cho ngươi lộng tốt hơn. Nghiêm Mặc rũ xuống ánh mắt. Hơi hơi mở ra tay trái. Nơi đó bị nhét vào một quả hồng toàn bộ cục đá. Không. Không phải cục đá. Là huyết đông lạnh. Là vừa rồi giết dã thú chảy ra mới mẻ nhất máu tươi. Này đó huyết đối cao quý cốt khí sư cũng chỗ. Hữu dụng. Giết khi không thể có một chút lãng phí. Càng đừng nghĩ tư nuốt. Mùa hè muốn lộng tới này đó có thể bổ sung muối phân cùng tinh lực máu tươi cơ bản không có khả năng. Cũng chỉ có tàn khốc mùa đông. Thừa dịp nô đầu còn không có tới thời điểm. Gan lớn nô lệ mới dám trộm lộng một ít giấu đi. Nghiêm Mặc giơ tay làm bộ sờ môi. Dùng tốc độ nhanh nhất đem huyết đông lạnh nhét vào trong miệng. Bọn họ trên người không có nhiều ít có thể tàng đồ vật địa phương. Cần thiết sấn nô đầu không có phát hiện trước chạy nhanh ăn luôn, lạnh lẽo huyết đông lạnh tiến vào. Trong miệng một lát sau mới hóa khai. Nồng đậm mùi máu tê rót vào yết hầu, Nghiêm Mặc nhẫn nại đem hóa khai thú huyết nuốt xuống. Lại cúi đầu đút cho nhi tử một ít, đô đô thực hiểu chuyện. Ngẩng đầu lén lút tiếp thu phụ thân cho ăn. Không toát ra một đinh điểm khác thường, Nguyên Chiến xem hắn đem huyết đông lạnh ăn. Khóe miệng hiện lên một chút tươi cười. Duỗi tay vỗ vỗ hắn mông. Thấp giọng mịt mờ nói. Còn khó chịu sao? Nghiêm Mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nguyên Chiến thấp giọng cười. Rắn chắc thô ráp bàn tay to theo áo da thú biên phùng sờ đi vào. Kia lòng bàn tay thế nhưng còn mang theo một chút nhiệt khí, bên cạnh có người phát ra đáng khinh. Tiếng cười, còn có người nhỏ giọng kêu. Đại chiến, nô đầu không phải liền thích xem ngươi, làm việc sao? Lần trước ngươi làm được thống khoái. Hắn còn thưởng ngươi một miếng thịt. Hoặc là ngươi hôm nay đương hắn mặt lại đến một lần. Đại chiến tươi cười đốn thu. Thu hồi bàn tay, nhẹ nhàng đẩy hạ Nghiêm Mặc. Đi thôi, ngươi đi phân xương cốt. Ta cùng nô đầu nói tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi liền trước tiên ở nơi đó làm việc, Nghiêm Mặc đến bây giờ còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hắn ký ức tựa hồ bởi vì sinh bệnh xuất hiện một chút phay đứt gãy. Rất nhiều sự đều nhớ không nổi. Nhưng hắn tin tưởng chính mình ái nhân. Đối phương làm hắn đi phân cốt. Kia hắn liền đi hảo, Nghiêm Mặc mới vừa ôm hài tử rời đi. Liền nghe được phía sau Nguyên Chiến áp lực tức giận mắng thanh. Ai còn dám để chuyện đó? Ta giết hắn. Mấy cái không có hảo ý nô lệ lập tức ngậm miệng. Ở chỗ này ai không biết nô đầu háo sắc. Hơn nữa nam nữ không kỵ. Thân là nô đầu. Nơi này nô lệ hắn tưởng như thế nào lăn lộn đều được. Không biết nhiều ít nô lệ bị hắn đạp hư quá. Mà nô đầu đã sớm coi trọng Nghiêm Mặc. Nhưng bởi vì Nguyên Chiến hộ vô cùng. Nô đầu vài lần xuống tay cũng chưa có thể thành công, Nghiêm Mặc vận may. Bị bảo vệ, nhưng hộ người Nguyên Chiến lại gặp tội lớn. Bị nô đầu lấy các loại danh nghĩa trách phạt. Trên người tiên thương, bỏng phần lớn đều nơi phát ra tại đây. Lần trước nô đầu bởi vì muốn vũ nhục Nghiêm Mặc lại lần nữa. Bị Nguyên Chiến cứu, cáu giận dưới thế nhưng cố ý làm nhục hai người. Làm cho bọn họ giống dã nhân giống nhau trước mặt mọi người giao cấu, đối với từ bị đại bộ phận tộc. Chộp tới Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tới nói. Như vậy trước mặt mọi người vũ nhục khả năng so giết bọn họ còn làm bọn hắn thống khổ. Nhưng đối với mặt khác nô lệ tới nói. Bọn họ chỉ nhìn đến xong việc Nguyên Chiến được đến một miếng thịt ban thưởng, nếu không phải nô đầu. Chướng mắt bọn họ ước gì thông qua phương thức này được đến khen thưởng. Bất quá bị người nhìn xem mà thôi. Lại tính cái gì, Nghiêm Mặc lại lần nữa chụp đánh đầu. Loại này hồi ức mặc kệ qua đi bao lâu. Chỉ cần hơi chút nhớ tới một chút là có thể bậc lửa hắn sở hữu lửa giận. đây là hắn nhân sinh lớn nhất nhục nhã. Hắn còn nhớ rõ ngay lúc đó tâm tình. Hắn lúc ấy hận không thể một đao thọc chết Nô Đầu. Thậm chí Nguyên Chiến, cha, Tiểu Oa Nhi thanh âm tràn ngập đối phụ thân lo lắng, Nghiêm Mặc miễn cưỡng đối hắn cười cười. Đông cứng ra mặt xả ra tới tươi cười phi thường quái dị. Cha không có việc gì. Bảo bối đừng sợ, phụ trách phân cốt phần lớn là người già cùng tiểu hài tử. Kỳ Nguyên cũng ở trong đó, Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn kỳ quái Kỳ Nguyên một cái hảo hảo cường tráng. Đại nam nhân như thế nào sẽ bị phân đến nơi đây làm việc? Xem không ít người biên làm việc biên dò hỏi hắn như thế nào phân cốt. Mới biết được vị này ở chỗ này công dụng, Kỳ Nguyên xem hắn tiến vào. Duỗi tay một lóng tay một đống mới vừa bị đưa tới xương cốt. Người phụ trách kia đôi. Không hiểu hỏi ta, Nghiêm Mặc tùy tay lau đi đông lạnh ra mũi thủy. Ôm nhi tử đi đến kia đôi xương cốt biên, phân cốt trọng điểm chính là đem cùng loại dã thú đồng loại. Xương cốt tụ tập đến cùng nhau. Cá biệt tác đơn độc phóng. Đồng thời lựa ra có vết thương cùng tổn hại xương cốt, Nghiêm Mặc buông đô đô. Trước mặt hắn một đống cốt tương đối vụn vặt. Chẳng những tìm không ra hoàn chỉnh khung xương. Còn đều tương đối thật nhỏ, cha. Một cái đen nhánh gầy nhưng rắn chắc tiểu nam hài từ xương cốt. Đôi chạy vừa lại đây, Kỳ Nguyên thật là xấu. Hắn như thế nào cho ngươi phân này đôi xương cốt? Này đó tiểu xương cốt phân lên nhất phân thần. Tiểu nam hài ngồi xổm xuống liền bắt đầu trợ giúp Nghiêm Mặc lựa xương cốt. Nghiêm Mặc ở nhìn đến. Cái này tiểu nam hài ánh mắt đầu tiên sẽ biết hắn là ai. Đây là hắn trưởng tử. Vu Quả, Đô Đô cũng ở xương cốt đôi biên ngồi xổm xuống. Từ bên trong tìm ra hoàn chỉnh xương cốt phóng tới tiểu nam hài trong tay. Ca ca, cấp Vu Quả sờ sờ tiểu oa nhi đầu. Nghiêm túc dạy hắn nhận xương cốt. Nghiêm Mặc nhìn này một đôi nhi tử. Ánh mắt đều hóa thành thủy, Kỳ Nguyên ánh mắt ngó lại đây. Tự hồ ở khiển trách Nghiêm Mặc lười biếng làm nhi tử thay thế hắn làm việc. Hắn quát lớn Vu Quả. Làm hắn trở về làm chính mình công tác. Vu Quả không để ý đến hắn, Kỳ Nguyên mắng hai tiếng liền không lại quản bọn họ. Nghiêm Mặc tưởng Kỳ Nguyên đại khái cũng là một cái mạnh miệng mềm lòng, lại lần nữa xoa xoa đông lạnh ra mũi thủy. Nghiêm Mặc cũng tại đây đôi xương cốt biên ngồi xổm xuống. Cha, người đã lâu không có tới phân cốt, ta dạy cho ngươi. Này đó xương cốt đều là thỏ chuột, chúng ta trước đem chúng nó đầu lâu tìm ra. Cái này tương đối hảo nhận. Sau đó lại tìm chúng nó xương đùi. Nghiêm Mặc trong tay nghe trưởng tử giải thích. Duỗi tay ở cốt đôi chung khẩy khẩy. Không biết là Vu Quả giải thích hữu hiệu. Vẫn là hắn nguyên lai đã làm cùng loại việc. Tay mới vừa một đụng tới xương cốt. Xa lạ cảm liền rời đi. Vu Quả còn ở giải thích. Nghiêm Mặc đã 3/2 phân liền nhanh chóng đem này đôi xương cốt đại khái phân ra vài đôi. Vu Quả. Ngoặc kép. Cha ngươi thật là lợi hại. Nghiêm Mặc nhìn hai cái nhi tử sáng lấp lánh ánh mắt. Nhịn không được có điểm tiểu kiêu ngạo. Ục ục, hai đứa nhỏ trong bụng đều vang lên tiếng kêu. Nghiêm Mặc đau lòng. Hỏi bọn hắn, các ngươi có phải hay không cũng chưa ăn cơm sáng liền tới làm việc. Cơm sáng, hai cái tiểu hài tử đối cái này từ tựa hồ thực xa lạ. Vu Quả tiến đến Nghiêm Mặc bên lỗ tai. Thấp giọng nói, cha. Người nhỏ giọng điểm, sáng nay phụ thân không có lộng tới đồ vật cho chúng ta ăn. Người nhịn một chút. Nghiêm Mặc nghe xong trưởng tử nói. Trong lòng thực hụt hẫng, nghe con của hắn ý tứ. Bọn họ tựa hồ thường xuyên ăn không được cơm sáng. Không, có lẽ bọn họ một ngày đều không nhất định có thể ăn thượng một đốn cơm no. Trách không được bọn họ như vậy gầy. Như thế nào liền đem nhật tử quá thành như vậy đâu. Nghiêm Mặc không nghĩ ra, đại gia vì cái gì không phản kháng. Vì cái gì muốn cứ như vậy chịu Nô Đầu cùng luyện cốt tộc áp bách. Vừa định đến Nô Đầu. Nô Đầu liền tới rồi, vị này cùng thường lui tới giống nhau. Ăn mặc thật dày áo da thú. Dẫn theo roi, phía sau đi theo hai cái cốt binh. Ở nô lệ trung chậm rãi tuần tra. Nếu nhìn đến ai lười biếng, hoặc là nhìn đến ai không vừa mắt. Đi lên chính là một roi, Nghiêm Mặc nghe không ngừng truyền đến kêu thảm thiết cùng xin tha thanh. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, ánh mắt thực không khéo mà. cùng nô đầu tương đối, nô đầu nhìn đến Nghiêm Mặc. Thế nhưng buông tha đang ở quất đánh nô lệ, bước nhanh hướng bên này đi tới, Nghiêm Mặc trong lòng rùng mình. Thấp giọng làm Vu Quả mang Đô Đô chạy nhanh trước rời đi, Vu Quả không có do dự. Loại sự tình này như là đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Hắn rõ ràng biết lúc này lưu tại cha bên người chẳng những không thể trợ giúp hắn, còn chỉ có thể trở thành hắn liên lụy. Trước kia nô đầu liền dùng bọn họ uy hiếp quá cha. Nếu không phải phụ thân chạy tới, cha chỉ sợ cũng muốn ăn thượng một cái lỗ nặng. Kỳ Nguyên cũng thấy được nô đầu hành động, trong lòng thầm mắng một tiếng, đành phải đứng dậy chủ động nghênh hướng nô đầu. Đáng chết Nghiêm Mặc, diện mạo cũng không nói thật đẹp, cũng liền tương đối đoan chính cùng anh đĩnh, nhưng hắn kia thân khí chất vừa thấy liền cùng sở hữu nô lệ cùng dã nhân hoàn toàn không giống nhau. Đứng ở nô lệ đàn chung nếu không cố tình che giấu, thật sự phi thường thấy được. Cũng trách không được kia nô đầu đối hắn thèm nhỏ dãi đến nay. Nô đầu một chân đem Kỳ Nguyên đá văng, mệnh lệnh phía sau cốt binh đem Nghiêm Mặc chảo lại đây. Cốt binh có nề nếp, bắt lấy Nghiêm Mặc cánh tay liền đem hắn kéo qua đi. Nghiêm Mặc muốn chống cự, muốn dãy giụa, chính là cốt binh cốt tay liền như vòng sắt giống nhau khấu chặt muốn chết. Nghiêm Mặc bị kéo dài tới nô đầu trước mặt, cốt binh cưỡng chế hắn quỳ xuống. Nghiêm Mặc không muốn bị một đao bối chụp đánh ở lưng thượng, thiếu chút nữa đánh đến hắn hộc máu. Vì cái gì ta sẽ như vậy nhược? Vì cái gì ta liền hai cái cốt binh đều ngăn cản bất quá? Nghiêm Mặc ở trong lòng giống giận, bị hiện thực đả kích, thất vọng cùng phẫn nộ cảm xúc đồng thời dâng lên, roi ra duỗi lại đây. Khơi mào hắn cầm, Nghiêm Mặc lại giận lại cảm thấy buồn cười. Khi nào hắn mặc đại tư tế cũng luân đến loại tình trạng này? Tư tế, hắn là tư tế. Nghiêm Mặc đang muốn theo cái này lâm thời thoáng hiện ký ức manh mối đi xuống tưởng, liền nghe nô đầu ghê tởm thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên. Có phải hay không rốt cuộc nghĩ thông suốt? Ân, nghĩ thông suốt cái gì? Hết chương.